Tả Y Độc Phi, chương 99, Dạ Huyền Tự và Dạ Huyền Diệp. Góc truyện audio.com, trực tiếp đi vào ghế lô ngồi xuống, ánh mắt Dạ Nhiễm và Mạc Hoàng rơi lên người Dạ gia chủ. Khóe môi khẽ nở nụ cười, Dạ gia chủ nhìn Dạ Nhiễm và Mạc Hoàng, sau nửa ngày khóe miệng khẽ cong vẻ đắng chát, các tiểu bối khác của Dạ thị gia tộc, có thể buông tha hay không? Dạ gia chủ biết rõ mục đích Dạ Nhiễm trở về, đồng thời càng hiểu hôm nay đã không ai có thể ngăn cản Dạ Nhiễm trả thù toàn gia Dạ gia. Hôm nay cho dù ông ta phải dẫm nát cái mặt mo này cũng muốn giúp cho bọn hậu bối lưu lại một con đường sống. Quân Mạc Hoàng uống nước trà, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là trong đôi mắt màu đen đã hiện lên một vòng thâm thúy. Ánh mắt Dạ Nhiễm run run. Khóe môi hiện ra tia châm chọc, cười lạnh nói, Dạ thị gia tộc thật đúng là lớn mặt lớn mũi, lại có thể khiến cho Dạ gia chủ không tiếc phứt hết mặt mũi đến khẩn cầu tiểu bối ta đây. Đối với hành động kia của Dạ gia chủ, nói không châm chọc chính là giả dối, đều là con trai con dâu, vì sao có thể đối với Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu nhẫn tâm như vậy? Đều là tôn tử tôn nữ. Vì sao có thể đối với Hải Nhi vừa đầy tháng năm đó tàn nhẫn như vậy? Dạ thị gia tộc có bao nhiêu thế lực lão phu đều có thể giao cho các người. Chẳng lẽ còn muốn đổi tận giết tuyệt hay sao? Dạ gia chủ nhắm mắt, thu lại đau khổ vào đáy mắt, ngón tay bóp mi tâm gầm nhẹ nói. Dạ Nhiễm đứng lên, từng bước một đi đến bên người Dạ gia chủ, cúi đầu nhìn Dạ gia chủ. Gần từng chữ, Dạ gia chủ, đầu tiên ông nên hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, tất cả các chi của Dạ thị gia tộc không cần ông giao ra cũng sẽ từng bước một rơi vào tay của chúng ta. Thứ hai, kẻ giết người vĩnh viễn sẽ phải trả giá. Món nợ của Dạ gia lớn như vậy, các người còn muốn toàn mạng? Dạ gia chủ mở mắt ra nhìn thiếu nữ có khí tức khủng bố trước mắt. Nhìn chén trà ngọc bị bóp vụn phiêu tán trong tay nàng. Dạ gia chủ cúi đầu xuống, cắn răng, rốt cục ngươi muốn thế nào? Dạ Nhiễm nở nụ cười, lúc này nàng tuyệt mỹ mà đẹp đẽ, trong tươi cười tràn đầy châm chọc, âm thanh lạnh như băng khiến cho người nghe không rét mà run. Ta muốn thế nào? 15 năm khiến phụ mẫu ta nhận lấy từng chút đau khổ. Dạ Nhiễm ta cũng chịu qua từng chút đau đớn một, đều trả lại cho các người từng chút một. Ta muốn cho những người đã từng tổn thương phụ mẫu ta. Cả ngày lẫn đêm đều sống tại trong nước sôi lửa bỏng. Muốn sống không được, muốn chết không xong, đáy mắt đen kịt của nàng lòe ánh hồng. Dạ thị gia tộc, đừng tưởng rằng nàng đã tiếp nhận tín vật thiếu chủ thì sẽ bỏ qua bọn họ. Dạ gia chủ, bổn cô nương không biết nên nói ông ngây thơ hay là giả ngây thơ. Hôm nay Dạ Nhiễm ta tuyên bố. Bất kỳ ai đã từng tổn thương cha mẹ ta, một người ta cũng không bỏ qua. Câu nói vừa dứt, Dạ Nhiễm quay đầu nhìn Mạc Hoàng, dáng tươi cười có chút gian nan. Mạc Hoàng, ta không muốn ở chỗ này. Mạc Hoàng đứng dậy ôm Dạ Nhiễm vào trong ngực, ánh mắt lạnh như băng quét qua Dạ gia chủ, môi mỏng nhếch lên, không nói một lời ôm Dạ Nhiễm đi ra khỏi ghế lô. Dạ gia chủ ngồi bên trong ghế lô. Tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt đau khổ nhắm nghiền, có lẽ ông ta đã mất công vô ích, hậu bối Dạ gia không còn đường sống nữa sao, ông quá coi trọng mình rồi, giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên, Dạ Huyền Tự ngồi ở trên bệ cửa sổ ghế lô, ánh mắt đen kịt nhìn Dạ gia chủ, lạnh lùng nói, Dạ thị gia tộc vốn đã tự hủy rồi, chỉ một câu lại làm cho Dạ gia chủ thất thần. Mở mắt ra, Dạ gia chủ nhìn về phía bệ cửa sổ, lại phát hiện bóng người Dạ Huyền Tự đã biến mất, Dạ thị gia tộc vốn đã tự hủy, đám người hậu bối không có ai chống lưng, lại đắc tội bao nhiêu người, vậy còn có thể không hủy sao? Dạ gia chủ rất tự ngạo, rất kiêu ngạo, thậm chí là tự phụ, Dạ thị gia tộc dưới sự quản lý của ông ta luôn phồn vinh. Mà lúc này, ông ta lại cảm giác trước tới nay chỉ hoàn toàn thất bại. Bên ngoài, quân Mạc Hoàng kéo Dạ Nhiễm ra khỏi tửu điếm, nắm lấy eo Dạ Nhiễm vận khinh công, đón gió đi nhanh chóng. Dạ Nhiễm, nàng làm vô cùng tốt, Giọng nói của Quân Mạc Hoàng trầm thấp truyền vào trong tai Dạ Nhiễm. Lúc này đây nàng làm vô cùng tốt, cho nên đừng lộ ra vẻ mặt như thế, đừng cho là mình làm sai rồi. Cảm nhận được cơn gió thổi qua tai, Dạ Nhiễm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Hoàng, nở nụ cười, chỉ là cảm thấy lão đầu kia quá đáng thương, cũng cảm thấy hành động của phụ thân và mẫu thân đều không đáng mà thôi. Dạ gia chủ đáng thương sao? Ít nhất lúc này Dạ Nhiễm cảm thấy Dạ gia chủ thật có chút đáng thương. Chỉ là, Dạ Nhiễm càng cảm thấy Dạ gia chủ đáng hận. Dạ Huyền Diệp không phải con trai sao? Vũ Nhược Phiêu không phải con dâu sao? Nàng Dạ Nhiễm cũng không phải tôn nữ sao? Hét lớn lên, Quân Mạc Hoàng mang theo Dạ Nhiễm nhanh hơn, nghiêng mặt qua nói với Dạ Nhiễm. Hét lớn lên, thổi bay những khó chịu tích lũy trong lòng của mấy ngày nay. Hét lớn lên khiến nó theo gió tiêu tán đi. Nhìn Mạc Hoàng, Dạ Nhiễm trên không trung bỗng dưng mở rộng hai tay ra. Gào lên với sông núi. A hát, trên đỉnh núi, Dạ Nhiễm và Mạc Hoàng ngồi trên mặt đất, phủ tầm mắt theo đỉnh núi bao quát lấy rừng cây mênh mông. Tâm tình của Dạ Nhiễm cuối cùng cũng vì được hét lớn mà buông lỏng hơn. Mạc Hoàng, ta có phải nói lời quá độc ác đối với Dạ gia chủ hay không? Tựa lên vai Mạc Hoàng, Dạ Nhiễm thở dài, nghĩ đến Dạ gia chủ vì lời nói cùng hành động của nàng mà thần sắc đau khổ. Lại không hiểu sao liền thấy bực bội, làm sai thì phải trả giá. Mạc Hoàng nhàn nhạt nhướng mày, hắn không phải không biết lời nói của Dạ Nhiễm vừa rồi có bao nhiêu hung ác. Trái lại, chỉ là như vậy thì làm sao đủ. Huống hồ, chẳng lẽ nàng cảm thấy quá ác thì sẽ không làm như vậy sao? Nghe được Mạc Hoàng hỏi, Dạ Nhiễm suy, cười ra tiếng, ôm lấy ngực mình, dáng tươi cười lạnh như băng mà tà mị. Làm sao có thể, vừa rồi mỗi một câu đều phát ra từ đáy lòng, lấy một danh sách ra từ nhẫn chữ vật, trên đó viết 17 cái tên. Hôm nay cũng chỉ có tên hai người bị gạch, đặt danh sách ở trước mắt Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm chỉ vào danh sách, 17 người, ta mới giết hai, phần danh sách này là Đại Thúc Tuyên Nhất Minh giao cho nàng. Từng người trên danh sách này đều đã từng tổn thương Vũ Nhược Phiêu và Dạ Huyền Diệp. Hai cái tên bị gạch là vợ chồng nhị gia, còn có 15 người, Dạ Nhiễm sao có thể để cho bọn họ thoải mái sống sót? Lại làm sao có thể để họ chết một cách dễ dàng? Đối với Dạ gia, đối với những người này, nàng vẫn muốn từ từ tra tấn, chậm rãi khiến bọn họ chịu đựng chút tư vị sống không bằng chết. Muốn làm sao thì làm vậy, mặc kệ chuyện gì bổn vương cũng đều sẽ chịu trách nhiệm cho nàng. Quân Mạc Hoàng đưa tay vuốt vuốt đầu Dạ Nhiễm, đáy mắt thâm thúy là đều là yêu chiều. Đối với Dạ Nhiễm, bất luận là hành động gì, hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn chỉ ủng hộ nàng, ở sau lưng trông coi nàng. Mạc Hoàng, ta đã từng nói ta rất thích chàng chưa? Dạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn Mạc Hoàng, nửa híp mắt, thoải mái ngã vào trong ngực Mạc Hoàng. Chưa từng, Mạc Hoàng nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Sau đó in một nụ hôn lên khóe môi nàng, tâm tình rất tốt nói, nhưng đã từng nói yêu bổn vương, đôi bàn tay trắng như phấn của Dạ Nhiễm chọc chọc lồng ngực Mạc Hoàng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen khẽ nhếch, bổn cô nương có nói sao? Sao ta không nhớ rõ nhỉ? Mạc Hoàng nhìn vành tai thế giới nhỏ trong lòng hắn như đã nhỏ ra máu. Tâm tình thật tốt mà nở nụ cười, nương tử nếu là không nhớ rõ. Vi phu tới giúp nàng nhớ lại ha. Lời vừa dứt đã ghé đầu hôn Dạ Nhiễm. Trên đỉnh núi, ánh mặt trời ôn hòa bao bọc đôi bích nhân. Gió nhẹ phất mái tóc tương giao nhau của hai người. Một áo tím tuấn mỹ lãnh khốc. Một áo đỏ tuyệt diễm xinh đẹp. Thiên chi kiêu tử, ông trời tác hợp, không biết qua bao lâu. Lâu đến nỗi Dạ Nhiễm ngủ quên trong lòng Mạc Hoàng. Dù mắt nhìn Dạ Nhiễm trong ngực đang ngủ say. Khóe miệng mang theo ý cười, đôi mắt đen kịt lạnh băng của Mạc Hoàng thoáng chốc tràn đầy tràn nhu tình. Phảng phất như muốn khảm Dạ Nhiễm vào chính bản thân mình. Bổn đại gia quả nhiên vẫn rất chán ghét huynh, tạp tạp miết môi, ngồi ở bên người Mạc Hoàng, nhìn Dạ Nhiễm trong ngực Mạc Hoàng lộ vẻ hạnh phúc, Hừ, nó không thừa nhận vừa rồi có vị chua trong lòng đâu. Chẳng lẽ bây giờ huynh mới biết hả? Tiểu Khung ngồi ở một bên khác, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tạp Tạp. Dạ Thương Khung nó từ lúc mới bắt đầu đã chán ghét nam nhân này rồi. Cho dù y là nam nhân tốt, nhưng mà, hừ, hai người các đệ rảnh rỗi lắm hả? Quân Mạc Hoàng nhàn nhạt nhìn một nhóc một tiểu chính thái này. Hai gia hỏa giống đực này mỗi ngày đều ở bên Dạ Nhiễm. Quân Mạc Hoàng hắn còn chưa bộc phát đâu đấy. Bổn đại gia đến tìm Nhiễm Nhiễm bị bắt cóc. Tạp Tạp dương ánh mắt tinh xảo không chút nào nhượng bộ nhìn Quân Mạc Hoàng. Tiểu Khung nhìn Dạ Nhiễm đang ngủ say. Hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân ngu ngốc này. Gặp phải nam nhân trong lòng có quỷ nhầy mà cũng không hay biết. Nữ nhân của bổn vương. Sao có thể tốt xấu không phân được, trong lòng Quân Mạc Hoàng biết hai giống đực này bây giờ đang giận dỗi hắn. Nhưng vì người yêu trong ngực, lại thêm Dạ Nhiễm thổ lộ lần nữa, tâm tình Quân Mạc Hoàng đại nhân bây giờ rất tốt nên quyết định đùa với hai tiểu gia hỏa này một chút. Ánh mắt của Tiểu Khung và Tạp Tạp trợn tròn lên, chăm miệng một lời nói, nhất định là huynh đang loạn xà ngầu rồi đúng không? Quân Mạc Hoàng nhướn mày nhìn hai người. Ngữ khí có thể nói là vừa lý trí vừa nguy hiểm. Hai người có ý kiến. Tiểu Khung và Tạp Tạp liếc nhau. Thoáng một liền nổi cáu. Hai người bọn họ đánh khắp thiên hạ chính là không có địch thủ. Động ngón tay thì toàn bộ thiên địa đều muốn rung động lên. Ai dám tưởng tượng, hai người bọn họ cùng lúc đối chiến với Mạc Hoàng. Cho dù không bại nhưng vẫn bị Mạc Hoàng đùa như khỉ. Nghĩ đến lúc đối chiến với Quân Mạc Hoàng, Tiểu Khung và Tạp Tạp liền không bình tĩnh nổi. Hai người đồng thời đứng lên, hai khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt luân đồng thời nhìn Mạc Hoàng. Hôm nay nhất định đánh bại huynh. Quân Mạc Hoàng nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nhún vai nhìn Dạ Nhiễm, cất tiếng nhàn nhạt, không có hứng thú, trong lòng Tiểu Khung và Tạp Tạp vừa tức vừa giận, còn có một chút tủi thân. Mỗi một lần bất luận là động khẩu hay động thủ, bọn họ chưa bao giờ chịu qua thất bại ở trước mặt người ngoài. Nhưng trước mặt Quân Mạc Hoàng vẫn đều ở thế hạ phong. Thậm chí bị nam nhân tuấn Mỹ mặt lạnh này ăn gắt gao. Sự thật như vậy khiến cho người kiêu ngạo và cao ngạo như Dạ Thương Khung và Tạp Tạp không sao tiếp nhận nổi. Một ngày nào đó, Tiểu Khung và Tạp Tạp trừng mắt Quân Mạc Hoàng. Một ngày nào đó. Họ muốn cho tên tiểu tử Quân Mạc Hoàng này không thể cười nổi trước mặt bọn họ nữa. Từ đầu đến cuối, Tiểu Khung, Tạp Tạp và Mạc Hoàng cho dù đấu nhau kiểu gì cũng đều là Mạc Hoàng thắng lợi. Mà trong lòng Tiểu Khung và Tạp Tạp bao giờ cũng thề một câu y nguyên tương lai nhất định sẽ thắng. Trong nháy mắt, thời gian hai ngày đã qua. Buổi sáng hôm nay, Dạ Nhiễm ngồi vừa ngồi vào trong gian ghế lô lầu 2. Dạ Huyền tự thần bí liền xuất hiện, nhìn Dạ Nhiễm và mọi người nhàn nhã ăn bữa sáng. Dạ Huyền tự cảm thấy lo lắng của mình đều là dư thừa. Chỉ là biểu lộ vẫn trước sau như một khiến cho người khác nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Huyền tự, có tiếng hô lên, Dạ Huyền Diệp lúc nhìn thấy Dạ Huyền tự, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ lên, nước mắt đàn ông không dễ rơi. Chỉ là đối mặt với thân đệ đệ y thương yêu từ nhỏ. Dạ Huyền Diệp vẫn nhịn không được đến bên người Huyền Tự. Giọng nói choa chát hỏi, Huyền Tự, đệ, vẫn còn giận ta sao? Nhìn ca ca của mình, Dạ Huyền Tự hít sâu một hơi, lại lắc đầu, ca, hắn chưa từng giận Dạ Huyền Diệp. Lúc ấy hắn chỉ tức giận vì sao mình không có thực lực để bảo vệ ca ca. Trơ mắt ra nhìn ca ca rõ ràng đã không có sức mạnh nhưng vẫn còn liều mạng bảo vệ hắn. Mà hắn lại không làm được gì. Hắn không biết đối mặt với ca ca thế nào. Không biết nên đối mặt ra sao với chuyện năm xưa. Đã nhiều năm như vậy. Hắn cố gắng mạnh lên. Hung ác với bản thân như với kẻ thù. Một thân khí tức lạnh như băng bao vây bản thân. Âm thầm bảo vệ Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu. Nhưng lại không biết nên đối mặt thế nào. Thực xin lỗi, Dạ Huyền tự vòng tay ôm Dạ Huyền Diệp. Giọng nói Dạ Huyền tự trong trẻo nhưng lạnh lùng thốt lên ba chữ rõ ràng rơi vào trong tay Dạ Huyền Diệp. Đây là cái ôm huynh đệ, là hơi thở của huynh đệ, là lời xin lỗi giữa hai huynh đệ. Bồ, Vũ Nhược Phiêu ngẩng đầu giáng thiết xa trưởng xuống lưng Dạ Huyền Tự. Á, một trưởng này của Vũ Nhược Phiêu không nhẹ cũng không mạnh. Nhưng giọng nói vang dội lại khiến cho mọi người trong Vô Địch Thần Đội và Thánh Huy Thần Đội sửng sốt. Ngân Vũ và Tử Liên ngồi ở trên ghế, khóe môi mỉm cười lạnh nhạt nhìn một cảnh này, hơi thở yêu nghiệt tà mị vấn vít quanh thân, Dạ Nhiễm thì sùng bái nhìn mẫu thân nhà mình, hơi thở lạnh băng quanh người tiểu thúc này cũng đủ khiến nàng không rét mà run. Thế mà mẫu thân nhà mình lại hào phóng đánh một trưởng mạnh bạo như vậy. Cách chương.